Chương 16. Bố bất hiếu, con đào mã bố, bán quan tài. Trâu cài tạo quá sinh ra nghé, ngỗ ngược thì sao có con ngoan. Giọt giọt mái hiên đều thấy cả, cha nào cũng con ấy mà thôi. Đây là bài thơ khuyết danh thời Tống. Theo như bài thơ nói, vì sao cố tổng ngu muội ác độc lại sinh được Thánh Thuấn, Nghiêu Thuấn, Thánh Minh? Tại sao lại sinh ra đứa con bất hiếu là Đan Chu và Thương Quân? Bá Cổn hung ác, sao lại sinh ra Thuấn Vũ? Tăng Sâm là người tu thân dưỡng chí, không biết cố tẩu là một người rất cố lỗ. Ngày nay, nhân tình bạc ác, những gia đình có thói hợm của, thấy con cái bỗng chốc giàu sang phú quý, thì họ vô cùng sung sướng. Họ hoàn toàn không biết cái phú quý trước mắt, dù cho mình có làm phò mã, làm tể tướng, thậm chí làm hoàng đế, thì sao cũng sẽ bị giết hại. Đến khi nghĩ lại thì đã muộn. Đó không phải là người ngày nay, không bằng người ngày xưa. Vậy là thế nào là người cha ngu dốt, hung ác cố chấp? Còn bàn về Đan Chu, Thương Quân, đều là người con có hiếu, biết nghe lời cha. Quả thật, bàn về thế thái nhân tình ngày nay, cho dù con do một người cha sinh ra, chia một chút gia sản cho các con, thì chúng nó vẫn ganh tị nhau. Kẻ nhiều người ít, song cha của hai người này không chịu truyền cơ nghiệp lớn lao cho con mình, mà lại truyền cho người khác, thì hai người con ấy hoàn toàn không nói gì. Cho nên thư kinh nói, vui vẻ thấy người ngoài làm vua, đó chính là ca ngợi Đan Chu, nhường nhịn. Trung Dung nói, con cháu bảo vệ nó, đó chính là ca ngợi Thương Quân là người hiền, sao lại bảo họ là kẻ bất hiếu? Lại như Bá Cổn cũng là một hiền thần cần mẫn làm việc cho vua. Xưa nay trị thủy là một việc rất khó khăn, nhất là thời Nghêu. Nạn hồng thủy lại càng khủng khiếp. Nếu không có phép thần thông khoét núi mở đường, trừ tà đuổi quỷ thì làm sao mà trị được? Cho nên Đại Vũ là thần vũ, nhưng Bá Cổn trị thủy được 9 năm, thần vũ trị được 8 năm. Bá Cổn chỉ coi trọng kinh sư, cho nên trị thủy từ Thái Nguyên, Nhạc Dương. Thần vũ coi trọng Hà Nguyên, nên trị thủy từ Tích Thạch Long Môn. Rốt cuộc thư kinh Vũ Cống có viết, đã trị từ Thái Nguyên đến Nhạc Dương, cũng chẳng qua ông dựa vào cơ sở công việc của Bá Cổn để trị thủy. Lệ ký: Tế Pháp Tế Tự là nhờ đến công lao của người đã chết. Người hạ xem thường Cổn mà đề cao Vũ. Trong điển lễ lại xếp Bá Cổn vào loại người hung ác, ngang với Công Công, Hoang Đâu, Hữu Miêu. Còn như Tăng Sâm đều dựa theo tính cách của cha mẹ mà suy ra, là người tính tình hào phóng, tăng tích, rất yêu quý bạn bè, thường cùng với họ du xuân trên sông Nghi Thủy. Bữa nào ông cũng bảo còn thừa, cho nên phải xin những thứ còn lại. Tăng Sâm thì luôn luôn tiết kiệm, lúc nào cũng lo sợ, tính thì hay thu góp, không đòi hỏi con cái nhiều quá lãng phí, không nói có đồ ăn thừa, cho nên Tăng Nguyên không xin. Tại sao lại bảo Tăng Sâm là người dưỡng chí, còn Tăng Nguyên không phải là người dưỡng chí? Người ngày nay không biết suy xét, nói là người tốt lại đẻ con độc ác, cha độc ác lại sinh được con ngoan. Thế rồi cho rằng làm điều thiện là vô ích, không ngăn chặn làm điều ác. Dưới đây tôi kể một câu chuyện báo ứng về người con có hiếu sẽ sinh được con có hiếu, người xấu xa sẽ đẻ ra những đứa con xấu xa cho các bạn nghe. Thời Chính Đức Triều Minh, huyện Vô Tích, phủ Thương Châu, Nam Trực, có một người tên là Yến Ngao, tự Lạc Xuyên. Cha Yến Ngao là Yến Mộ Vân, con rể nhà họ Thạch. Mẹ là Thạch Thị, họ chỉ sinh được một mình Yến Ngao. Ông ngoại Yến Ngao là Thạch Giai Trinh, nhà giàu có, nên đã bỏ tiền ra mua một chức nho sĩ mũ cao áo dài và tự xưng mình là ông lớn. Không có con nói giỏi, Thạch Giai Trinh coi Yến Ngao như con đẻ, mời thầy về dạy học, cốt sao để được đậu tú tài. Khi Yến Ngao 18 tuổi, đúng vào lúc đi thi, thì vợ chồng Yến Mộng Vân lần lượt qua đời. Cha mẹ vừa qua đời thì Yến Ngao phải đi thi. Thạch Giai Trinh muốn anh ta thi đậu tú tài nên đổi tên Yến Ngao thành Thạch Ngao rồi nhận làm con. Thạch Giai Trinh mua chuột chúc lẫm sinh làm tờ cam đoan, rồi dùng tiền hối lộ che giấu việc bố mẹ Yến Ngao mất để được vào học. Ngày tiễn chân Thạch Ngao đi học, người ngựa tấp nập đua nhau mang quà đến để mừng. Bạn bè thân thích đều cười thầm, con Thạch Chính Tông cháu họ của Thạch Giai Trinh thì tức tối. Anh ta trách móc Thạch Giai Trinh đã không nhận cháu làm người thừa kế. Thạch Chính Tông đưa việc này trình lên thầy dạy học rằng Yến Ngào che giấu việc tang cha mẹ, yêu cầu thầy ra lệnh tra xét. Yến Ngào lo lắng, vội vàng về báo lại cho ông ngoại, bỏ tiền ra đúc lót thầy học và đúc lót Thạch Chính Tông thì chuyện mới được yên. Năm ấy, Thạch Giai Trinh lại cưới con gái họ Phương cho Yến Ngao. Ngày năm đó đã có con, đặt tên là Kỳ Lan. Yến Ngao thi đỗ tú tài, lấy vợ sinh con đều trong thời kỳ để tang. Như thế là vi phạm luân thường đạo lý. Dù có văn tài, coi như là một văn nhân vô hạnh, thật đáng khinh. Hơn nữa trình độ của Yến Ngao còn quá kém, mãi hai năm sau gặp được người thầy trong họ mới đổ rốt bản. Dạo ấy có người hiếu sự đã để lại bốn câu trong tứ thư ghép thành một bài thơ yết hậu như sau: tiểu nhân bụng đầy đất chẳng sáng dạ chút nào, điểm thi được người cho vênh vang đổ rốt bản. Yến Ngào đổ cuối bản chỉ ở vào địa vị hàng xã. May mà chưa hết hạn 6 năm nên Thạch Giai Trinh lại bỏ tiền đến thăm hỏi tông sư học quan, mới đổ được vào cuối bảng ba, nhích thêm được một nấc. Ông ngoại coi Yến Ngao như con. Yến Ngao bỏ rơi cha mẹ, lẽ ra sau này phải thờ phụng Thạch Giai Trinh, song kẻ bội bạc với cha mẹ thì làm sao biết ơn ông ngoại được. Ngay người ruột thịt còn tệ bạc thì sao tốt được với người xa. Thấy Thạch Giai Trinh già yếu, hắn nghĩ ông ngoại chết thì những người trong gia tộc họ Thạch nhất định sẽ tranh giành của cải. Thôi thì nhân lúc ông ngoại còn sống, ta cứ lấy một ít tiền để chi tiêu. Rồi hắn lại bàn với vợ là Phương Thị, lén lúc lấy tiền của Thạch Giai Trinh mua ruộng vườn nhà cửa và tất cả những vật dụng ở trong nhà. Một hôm hắn lừa ông ngoại đưa vợ con tới nơi ở mới. Thạch Giai Trinh vô cùng tức giận, đến ngay trường học trình báo về sự bất hiếu ngỗ ngược của hắn. Học sư sai học dịch đến gọi Yến Ngao lại hỏi. Yến Ngao hứa sẽ tạ ơn những người này và nhờ họ khéo léo dàn xếp với học sư. Sau đó Yến Ngao đến xin lỗi ông ngoại. Thạch Giai Trinh vốn là người hiền lành, thấy hắn đã xin lỗi thì cũng cho qua. Khi xong việc, học dịch đòi tạ ơn, Yến Ngao đã nuốt lời hứa. Học dịch vô cùng căm tức. Học sư là quan trong coi việc bọc, học dịch là những người thừa hành công vụ trong ngành giáo dục. Hai năm sau trời hạn hán, mất mùa đói kém, quan huyện và học sư đều tới đàn cầu mưa thắp nhang khấn vái, phát cháo để cứu đói. Lúc ấy Thạch Giai Trinh đã nghèo túng, lại mắc bệnh phong, hằng ngày phải lang thang đi xin ăn. Hôm ấy ông ta mặc áo rách rưới đến chỗ phát cháo, rẽ đám đông rồi quát to: lùi ra cho ông lớn vào ăn cháo. Không ngờ trên lễ đàn quan huyện nhìn thấy hỏi học sư: lạ thật, người này xưng là ông lớn mà sao lại tới đây để ăn cháo? Học sư chưa kịp trả lời thì học dịch đã quỳ xuống thưa rằng: người này chính là Thạch Giai Trinh, từng là nho sĩ đội mũ đi hia, cho nên tự xưng là ông lớn. Ông là cha đẻ của Thạch Ngao, học trò của huyện ta. Ta thấy điều này rất là lạ. Tri huyện kinh ngạc rồi nói: tại sao con là tú tài lại để cho cha đi xin cháo? Con của ông ấy có còn hay không? Bẩm quan, vẫn còn ạ. Học dịch nói: Người tú tài đó hiện giờ sống như thế nào? Quan Huyền hỏi: Dạ, ông ta có nhà cửa ruộng vườn, sống rất sung túc. Chỉ vì đã ra ở riêng từ lâu cho nên không quan tâm đến cha của mình nữa. Quan Huyền nghe xong bỗng giận dữ, hỏi nói với học sư rằng: Loại thư sinh như thế sao còn cho hắn đi học? Hãy tố cáo lên quan học hiến, đuổi hắn ra. Học sư vâng dạ, làm theo lệnh của quan Huyền. Yến Ngào biết tình vô cùng lo lắng, vội chờ người đến để ngăn đơn tố cáo. Mặt khác thì khẩn thiết nhờ mấy vị tú tài họ Án đến huyện trình rằng Thạch Ngao vốn là họ Án, Thạch Giai Trinh là ông ngoại. Tuy lúc nhỏ có lập người thừa tự, nhưng nay đã trở về họ gốc của mình rồi. Đồng thời tìm người lên nói với quan huyện rằng Thạch Giai Trinh hiện đang bị bệnh phong. Tri huyện mới phê vào đơn, thôi không tố cáo lên quan học hiến nữa. Đúng là bỏ Yến về Thạch, bỏ Thạch về Yến, mặc sức tùy tiện, khéo léo giả vờ. Sau vụ này, Yến Ngào hứa sẽ trả công. Tuy không dây dưa nhưng hắn lại đưa tiền đồng, lừa tiền bạc. Tuy nhà Yến Ngao giàu có nhưng lại có thói thích dùng tiền đồng. Đúng là làm người không có tính người, tiền bạc lại không bằng bạc. Bạc giả khác cho giấy tiền, cõi dương chẳng khác cõi âm. Được nửa năm, Thạch Giai Trinh ốm và chết. Yến Ngao không những không lo ma chay mà còn không chịu tan, chỉ nhờ Thạch Chính Tông lo liệu. Đến khi phát tang, hắn chỉ mang đến mấy lạng tiền đồng để phúng viếng. Vô cùng căm tức, lo ma chay xong, Chính Tông lên huyện tố cáo Yến Ngao là người thừa tự nhưng lại không chịu để tang. Hơn nữa trước kia hắn cũng không tang cha mẹ. Xem xong đơn, quan huyện gửi giấy đến trường học để kiểm tra. Những học dịch lúc ấy không dám che giấu Yến Ngao, xúi dục thầy học trình ngay lên huyện về những sai trái của Yến Ngao. Trước khi thẩm vấn, quan huyện cho gọi những người họ Yến Ngao đến để làm chứng. Trước đây Yến Ngao đã dùng tiền đồng đánh lừa họ nên ai cũng căm ghét. Họ đều thưa rằng quả thật trong khi để tang, Yến Ngao đã thi đậu tú tài. Trước kia anh đã nhận làm người thừa tự họ Thạch, song nay lại trở về với họ Yến. Cha mẹ chết thì bảo là làm con thừa tự họ Thạch. Quan huyện nói: Cha nuôi họ Thạch chết lại nói là trở về với họ gốc. Này, nếu đúng là về với họ gốc thì rõ ràng trước đây giấu tang để đi thi, như thế là phạm tội. Yến Ngao van nài xin tha tội, tri huyện không nghe, gửi giấy lên học viện. Theo luật học viện phê phải xóa tên trong danh sách. Từ đó Yến Ngao đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thạch. Song không ngờ quan tài vợ chồng Yến Mộ Vân trước đây chôn tạm ở nghĩa địa nhà họ Thạch, nay bị Thạch Chính Tông đào lên mang tới Gò Hoang. Không còn cách nào khác, Yến Ngao đành phải chuyển hai chiếc quan tài về chôn tại nghĩa địa nhà họ Yến. Trước đây Yến Ngao đã làm con thừa tự nhà họ Thạch, không góp một xu nào để mua khu đất nghĩa địa này. Số tiền ấy đều do Yến tự khai, anh con ông bác bỏ ra. Nay Yến Ngao lại muốn đưa cha mẹ về đó, sợ Yến tự khai bắt phải góp tiền nên chỉ nói là chôn tạm, sau sẽ chuyển đi nơi khác. Yến Tử Khai là một người tốt, không đòi tiền Yến Ngao mà cứ để cho chôn. Yến Ngao tự chọn ngày, không báo cho người trong họ, cũng không mời thầy địa lý điểm huyệt, chỉ cho gọi mấy người thợ bảo họ đào bừa một cái lỗ ở chỗ đất còn trống. Nào ngờ đào được hai thước thì thấy có một phiến đá lớn. Bọn thợ lại nói: Chỗ này đào không được, chắc phải đi tìm chỗ khác. Tiếc tiền công, Yến Ngao không muốn đào chỗ khác, cứ đặt bừa hai chiếc quan tài lên trên phiến đá ấy. Phiến đá ấy nó gồ ghề cao thấp khác nhau, nên hai chiếc quan tài, chiếc cao chiếc thấp, cha thì ở chỗ thấp, mẹ thì ở chỗ cao, y như là cởi ngựa đá. Người ta đã làm mấy câu thơ như sau: Cha lấy vợ họ Thạch, mẹ là con họ Thạch, sống dựa vào đá, đá cao chôn mẹ, đá thấp chôn cha. Vì sao vợ cao hơn chồng? Bởi vì con gởi rễ. Yến tự khai thấy Yến Ngao chôn cha mẹ như thế thì lấy làm kinh ngạc, chỉ nghĩ rằng vì chôn tạm cho nên mới chôn cẩu thả như thế. Nhưng không ngờ hơn một năm không thấy di chuyển đi, vẫn cứ vứt bừa bãi hai cái quan tài đó trên đá. Yến Ngao đã hủy hoại hài cốt của cha mẹ thì làm sao con trai của hắn tốt được? Đương nhiên hắn đã sinh ra một đứa con trai hư hỏng để báo oán. Kỳ Lan sinh vào năm Yến Ngao có tang, nay đã được 13 tuổi. Yến Ngao thì keo kiệt, không dám mời thầy về dạy học, tự mình dạy lấy. Ai ngờ Kỳ Lan chẳng học cha được chữ gì, mà chỉ học được mỗi một nghề đánh bạc, chỉ quen tiêu tiền đồng, lại là người ham đánh bạc. Liệu khi thua Yến Ngao có mang bạc tốt tới trả hay không? Người ta thường nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. Yến Ngao dạy Kỳ Lan học chữ, chữ thì chả học, mà chỉ học được những bố, những trò đánh bạc. Vợ Yến Ngao là Phương Thị thấy con chẳng chịu học hành, suốt ngày cứ mãi mê đánh bạc, biết rằng cha không bảo được con, nhiều lần Phương Thị khuyên Yến Ngao phải tìm thầy về dạy học. Thấy vợ cứ thúc ép quá, anh ta phải tìm cho thầy vừa đơn giản vừa đỡ tốn tiền. Đó là một người anh họ Yến Tử Giám, cũng ở chung một xóm. Yến Tử Giám là tú tài, chỉ vì tuổi già mà không theo đuổi con đường thi cử. Yến Ngao mời ông ta về dạy học, không phải trả lương mà chỉ nuôi cơm. Anh ta lại kéo thêm trẻ con hàng xóm đến học, bắt chúng thay nhau mang cơm đến mà nuôi thầy. Còn mình thì chỉ thu xếp chỗ học và bỏ ra một bữa cháo vào buổi sáng. Vì nhà gần nên Yến Tử Giám sang rồi tối về, thành thử Yến Ngao không mất bữa cơm tối. Việc quá đơn giản, quá hờ như thế, tưởng rằng Yến Ngao đặt lớp học tại phòng học mà con vẫn học. Ai ngờ Yến Ngao lại dùng phòng học ấy để làm nơi đánh bạc. Lớp học lại xếp vào một gian nhà dột nát, cửa thì hoang tàn, nền nhà thì dế đùng chuột đuổi. Thấy lớp học quá tồi tàn, Tử Giám làm một bài thơ dán lên tường như sau: núi biếc nghiêng bên cửa, cây xanh gọi trước nhà, sáng nhìn sao thư mộc, tối thấy ráng chiều xa. Dạy học niềm lạc thú, say mê suốt cuộc đời, mài mực thủng nghiêng sắt, đừng bỏ dở ai ơi. Yến Ngao xem bài thơ không hiểu, chỉ thấy bài thơ răn dạy học sinh. Nào ngờ Yến Thuật, con của Yến Tử Khai, là một người học nhờ lại, là một người học sinh rất là thông minh. Vì Tử Khai mới dọn tới xóm này nên đã gửi con đến đây học. Đứa học trò ấy 13 tuổi, cũng bằng tuổi với Kỳ Lan. Thấy Tử Giám đề thơ, nó nói riêng với Kỳ Lan rằng: tiên sinh chỉ nói lớp học tồi tàn, ý của bài thơ đều ở chữ cuối câu, hợp với tất cả các chữ ấy thì sẽ thành cửa sổ và cửa ra vào gãy nát, nền nhà thì dế đùng chuột đuổi. Kỳ Lan biết được, bèn nói với cha là chính nó đã phát hiện ra. Yến Ngao rất mừng, thấy con mình thông minh. Hôm sau gọi thợ đến sửa lại cửa và nền nhà, rồi cười nói với Tử Giám rằng: bây giờ cửa sổ và nền nhà đã sửa rồi, hãy lột bài thơ ấy đi. Tự dám ngạc nhiên hỏi Yến Ngao: ai bảo cho Yến Ngao mà lại biết? Yến Ngao nói là con trai. Tự dám nghĩ bụng, không ngờ thằng bé này lại thông minh đến như thế, đúng là con hơn cha. Cứ như cha hắn thì chẳng kể làm gì, song thằng con như thế thì chỉ cần tạm dạy một thời gian xem sao. Bởi thế Tự dám yên tâm mà dạy học. Ai ngờ Yến Ngao vô cùng keo kiệt, chỉ cho được một bữa cháo buổi sáng mà lại là cháo loãng, suốt buổi phải chịu đói. Tự dám lại đùa bỡn làm một bài phú cháo loãng như sau: cháo trong leo lẻo trời nước một màu, thả chiếc máng trôi đi phút chốc xa xăm mù mịt, miệng thổi phù phù nổi sóng vũ môn, lay động nhạc dương, môi húp soàn soạt sấm rền trái đất ầm vang vân mộng. dáng vẻ văn nhân, tiên sinh trọng vọng, vui vì cháu có nhiều công dụng. Học trò thiếu trà giùm cháu làm đồ giải khát. Lớp học thiếu gương soi vào thấy rõ mày râu. Húp được một thìa bằng sĩ rất vui, không gạo nấu thành chủ nhân quá giỏi. Ngon hơn thái canh, ngọt hơn huyền tổ. Loại cháo này chỉ hợp với đứa con có hiếu lúc để tang, hợp với người vừa ốm mới dậy. Nước cháo vào mồm tuy ít, nhưng hơi hồ đã sợ quá nhiều. Cũng chẳng khác nào khi mất mùa đói kém, đặt cháo loãng bên đường bố thí kẻ lại người qua, hoặc giống chó tù nhân bị cai ngục vơ hết cái. Thầy có tội gì mà đến nông nỗi này, trời ơi ôi thôi. Năm tháng cứ qua đi, đớn đau thảm thiết. Thái canh là canh không tra được ngũ vị, huyền tử nghĩa là nước lã. Yến Thuật thấy bài phú này đọc cho cha nghe, Tử Khai vô cùng kinh ngạc nghĩ rằng Yến Ngào không muốn mời thầy, bèn mời Tử Giám đi về nhà mình. Đang quán trách Tử Giám chế giễu mình, lại thấy Tử Khai đi mời thầy về. Yến Ngào rất mừng vì bữa cháo cũng không mất nữa, lại gửi Kỳ Lan sang nhà của Tử Khai để học. Tử Khai nhận nuôi dưỡng thầy, cũng không chia cho mọi người nuôi, chỉ bảo họ mang thêm một chút thức ăn. Đến tiếp Thanh Minh, quả nhiên những người hàng xóm có con học mang thức ăn đến nhiều hơn, chỉ riêng có Yến Ngao mang sang 3 đồng bạc. Tử Giám mở ra xem thì đó lại là tiền đồng. Nghĩ bụng, từ trước tới nay ta nghe thấy anh ta có biệt hiệu lạ, Lẫn Đồng. Hắn ta nhờ người trong họ đệ đơn lên huyện, sau đó lại dùng tiền đồng để tạ ơn. Xưa kia ta không lên huyện, ta chưa từng gặp phải vố tiền đồng, nay anh ta lại mang tiền đồng sang, quả là biệt hiệu Lẫn Đồng, thật chẳng ngoa một chút nào. Tử Giám đưa tiền cho Kỳ Lan trả lại, rồi lại ra một câu đối. Câu đối như sau: ba tiền vàng bạc đồng, tiền đồng sao lẫn vào tiền bạc. Kỳ Lan mặt đỏ tía tai, ngắt ngứ mãi không đối được. Tự dám bước xuống thềm đi dạo một lát, khi quay lại Kỳ Lan đã đối rằng: tứ thi phong nhã tụng chính, thi sao lẫn biến thi. Tự dám xem xong nghi ngờ nói: đối rất là chỉnh, nhưng e rằng không phải là nhà ngươi đối. Ta thường thấy khi ra đề ngươi không làm ngay, bao giờ cũng chờ ta đi rồi thì mới làm, chắc là có ai đó đã làm hộ. Kỳ Lan cứ nói bừa rằng đó là do con tự làm chứ có ai làm thay đâu. Nếu đúng như thế, Tử Giám nói, thì ngươi phải giải thích câu đối của mình cho ta nghe. Phong nhã tụng là 3 loại thơ, tại sao gọi là tứ thi? Thì sao có chính và có biến? Kỳ Lan mặt đỏ như trái gất chín không trả lời được. Tự dám quở trách, Kỳ Lan đành phải khai thật là Yến Thuật làm giúp. Và ngay cả bài thơ dán trên tường cũng đều do Yến Thuật đoán ra rồi bảo mình. Tự dám nghe xong gọi Yến Thuật lại rồi nói: nó là cái đứa ngu đần không đáng trách, song ngươi là người thông minh, sao lại đi làm cho nó, để nó lừa dối ông thầy. Yến Thuật vội vàng xin lỗi. Đúng vào dịp Thanh Minh, Tử Khai thuê thuyền đi tảo mộ, dọn rượu trong khoang mời Tử Giám và hẹn Yến Ngao cùng đi. Ba người tới mộ thấy 2 chiếc quan tài của cha mẹ Yến Ngao đặt trên một tảng đá, cỏ dại mọc trùm lên, không chịu đựng được gió mưa, quan tài lộ ra. Tử Giám thấy thế hỏi, biết được ông bỗng rùng mình sợ hãi. Tử Khai không nỡ nhìn thấy quan tài lộ ra như thế, gọi ngay phu đắp mộ, gánh đất, lắp đi. Khi đã đắp xong, đến hỏi tiền công, Yến Ngào thoái thác rằng không mang một xu nào đi cả. Tử Khai đành phải bỏ ra 1 quan tiền để trả. Tử Giám cứ dục chuyển quan tài đi chỗ khác, xong Yến Ngào cứ ầm ừ cho qua. Đến khi thuyền quay về, thấy bên bờ sông có 1 cây mai nhỏ, Yến Ngao bảo ép thuyền vào bờ, rút từ trong tay áo ra 5 đồng tiền bạc để mua cái cây đó, rồi bảo người bán cây mang đến trồng ngay hôm ấy. Tự Khai thấy thế kinh ngạc hỏi: vừa rồi phu đắp mộ đòi tiền công, sao anh bảo là không có tiền, bây giờ lại đi mua cái cây này? Thế thì chẳng quá ra anh quý cái cây hơn là cha mẹ của anh sao? Tự Giám cũng rất là tức giận, cười nhạy rồi nói: cây mai còn sống thì yêu, còn bố mẹ chết rồi cũng không đáng tiếc. Yến Ngào nghe thấy vẫn cứ lờ đi. Từ đó Tự Giám rất ghét cái thói keo bẩn của Yến Ngào, đoạn tuyệt không quan hệ với hắn nữa. Ngay cả Kỳ Lan ông cũng không bảo nó đến học nữa, chỉ quý trọng yến thuật. Tử Khai là người nhân hậu hiếu đệ, cứ đến ngày giỗ cha mẹ, Tử Khai thường mặc áo tang suốt ngày cứ buồn bã. Và Tử Khai cũng thường hay cứu giúp người nghèo. Mỗi khi thấy có người đến ngõ nhà Yến Ngao đòi đổi tiền đồng để lấy tiền bạc, Yến Ngao không chịu nhận đó là tiền của mình nên không chịu trả lại. Những người nghèo túng ấy hết sức là oán hận. Tử Khai không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, thường đổi tiền cho họ và cũng không biết đã đổi như thế bao nhiêu lần. Thấy thế Tử Giám lại nghĩ: người làm điều thiện như thế thì con cháu sau này sẽ được phát đạt, rồi có ý định thông gia với Yến Thuật. Tử Giám với Yến Thuật là quan hệ bát cháu trong cùng một họ, thì sao làm thông gia với nhau được? Vốn Tử Giám có kỳ thị là cháu bên ngoại tên là Thụy Nương. Cha mẹ mất từ lúc Thụy Nương còn nhỏ, được cậu nuôi dưỡng. Vợ Tử Giám qua đời, trong nhà chỉ có một bà Trịnh là vú nuôi làm bạn với Thụy Nương. Lúc ấy Thụy Nương tuổi sắp xỉ, Yến Thuật người lại xinh đẹp và lại rất có tài. Từ lâu Tử Giám đã có ý định kén cho chàng một chàng rể tốt. Lần này thấy Yến Thuật, ông rất là vừa ý. Ông thường đưa bài của Yến Thuật cho Thụy Nương xem. Thụy Nương rất là cảm phục tài năng và thường khen Yến Thuật trước mặt của vú nuôi. Tử Giám dò được ý của cháu, định nhờ mai mối đến cầu thân. Thì một người mối là Tôn Bà đã quen biết từ lâu đến chơi. Tử Giám định nói chuyện này với bà, xong thấy Tôn Bà lấy ra một tờ giấy đỏ rồi nói: có việc hôn nhân, nhờ ông tới lớp học nhà ông Yến Tử Khai nói giúp. Tử Giám mở tờ thiếp ra xem, thấy trong đó viết: người con gái Vũ Long Môn, 14 tuổi. Tử Giám xem xong hỏi vì sao. Tôn Bà nói: con gái nhà họ Vũ tên là Quỳnh Cơ, về sắc đẹp thì không cần phải nói, chỉ nói về văn cũng ngang tài với nhà ta đấy. Nay bà già ấy muốn kết duyên với con trai của Yến Tử Khai. Cô ấy là con nuôi của Vũ Long Môn nên vợ Tử Khai không bằng lòng, chê cô không có cha mẹ đẻ. Nay tôi nhờ ông tới nói giúp, đừng bỏ lỡ việc hôn nhân tốt đẹp này. Tự Dám nghe xong nghĩ bụng: nhà họ Vũ nhận cháu gái nội làm con, vợ Tử Khai còn không muốn thông gia, nhà mình nuôi cháu ngoại thì việc hôn nhân chắc không thể xui được. Bởi thế Tử Giám không nhắc tới việc hôn nhân của con mình nữa, mà trả lời với Tôn Bà rằng: bà vợ ông ấy đã không bằng lòng thì tôi nói cũng vô ích. Tôn Bà vẫn ngồi lại chuyện trò với Thụy Nương, hết lời khoe Quỳnh Cơ tài giỏi. Từ đó về sau, hai người tuy không biết nhau nhưng lại rất kính trọng, yêu mến nhau hơn là chị em ruột. Một hôm Tôn Bà nói với Thụy Nương rằng: tiếc cho con gái nhà họ Vũ, bị bà mối xấu bụng làm hại nên sinh ra đau ốm. Thụy Nương hết sức kinh ngạc không hiểu sao được Tôn Bà nói cho biết. Vốn vợ Vũ Long Môn là họ Phương, em vợ của Yến Ngao. Khi Tử Giám không dạy Kỳ Lan, Yến Ngao vẫn dạy nó học. Kỳ Lan đã chép những bài của Yến Thuật và nói dối rằng đó là bài của mình làm. Yến Ngao vốn là người không biết được tốt xấu, cứ lầm tưởng là con mình học giỏi, nên đem những bài giả của con mình đi khoe khắp nơi và được mọi người khen ngợi. Có một vị hòa thượng ở chùa Thanh Liên, pháp danh là Liễu Duyên, quen biết với Yến Ngao. Yến Ngao thường hay tới chùa tụng kinh niệm Phật. Vũ Long Môn cũng là một người trong hội Phật giáo. Bởi thế, Liễu Duyên nói vung vào cho hai người làm thông gia với nhau. Long Môn bàn với vợ gả cháu cho Kỳ Lan, nhận sính lễ nhà họ Yến. Họ luôn luôn nói Kỳ Lan là người thông minh, có tài năng văn chương, sau này nhất định sẽ được sung sướng. Không ngờ sự thật vẫn là sự thật, trần tướng Kỳ Lan ngày càng lộ rõ. Lúc đầu Kỳ Lan còn dùng những bài văn giả để lừa cha, sao lại vứt bỏ cả sách vở, suốt ngày chỉ đánh bài ở ngoài đường phố. Yến Ngào là người ham mê cờ bạc, anh ta thường trải thảm đỏ giữa nhà, thắp nến hoa đánh bạc với những kẻ lắm tiền, rồi cùng với bọn vô lại lê la đánh bạc ở khắp đầu đường xó chợ. Tình này đến tai của Quỳnh Cơ, vô cùng tức giận. Vì không phải là người mối nên Tôn Bà thường tỏ rõ sự bực bội trước mặt của Quỳnh Cơ. Cô buồn bã không thiết gì đến ăn uống, hận rằng cha mẹ đã chết sớm nên bị hai bác cứ nhắm mắt mà gả bừa, làm hỏng một đời. Tức giận quá rồi sinh ra đau bệnh. Thụy Nương thấy thế cũng bực thay, nhiều lần bảo bà Trịnh đến thăm hỏi an ủi Quỳnh Cơ. Song ai ngờ bệnh tư tưởng khó mà chữa trị, gần một năm sau thì cô qua đời. Trước khi chết, cô đốt hết những bài thơ làm hằng ngày, không để sót lại một bài nào. Quả là cha mẹ mất rồi buồn vô hạn, đất dài trời rộng hận mênh mông. Nghe tin Quỳnh Cơ mất, Thủy Ngưng khóc thương thảm thiết. Người ta thường nói cùng bệnh thương nhau. Cô nghĩ tài năng văn chương của mình cũng ngang với Quỳnh Cơ, và những người con gái có tài thường mệnh bạc, và mình cũng chỉ là đứa con nuôi, không được cha mẹ đẻ quan tâm, không biết sau này đời mình sẽ khổ đến mức nào. Cô cứ dằn vặt suy nghĩ như thế rồi đổ bệnh. Thủy Nương đã làm một bài phú khóc Quỳnh Cơ, tự dám thấy bài phú ấy, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Thụy Nương kể lại chuyện đố nhau làm thơ với Tử Giám. Tử Giám và Tử Khai nói chuyện với nhau về Quỳnh Cơ. Tử Giám nói, nó là đứa con bất hiếu, làm mối sao được, chỉ làm hại con gái người ta mà thôi. Cũng là do Vũ Long Môn không thận trọng. Tử Khai nói, người ta thường nói nhìn con gái mình mà chọn chồng. Vì sao khi dựng vợ gả chồng lại đại khái qua loa, làm thiệt mạng một đời con gái như thế? Yến Thuật nghe thấy ân hận rằng trước đây mình không lấy cô ta, rồi làm hai bài thơ khóc cô. Bài thứ nhất, con gái không nên giỏi văn chương, cú vọ làm sao sánh phượng hoàng, lâm chung đốt sách đành hối hận, thà rằng đần độn quách cho xong. Bài thứ hai, cửu trùng tiên nữ vừa bay xuống, đã nghe thấy lệnh gọi về trời, buồn bã sáu đàn mang về hết, chẳng để lại gì chốn nhân gian. Yến Thuật làm xong đặt lên trên bàn. Yến Tử nhìn thấy biết con tiếc thương người con gái có tài. Tử Khai định nói với con về chuyện hôn nhân của Thụy Nương, xong chưa tiện nói thì Yến Thuật lại biết được Thụy Nương làm thơ nên rất ngưỡng mộ tài năng của cô, bèn thư với mẹ là Trần Thị hỏi Thụy Nương làm vợ. Trần Thị rất yêu quý Yến Thuật, thấy con nói thế thì bàn với chồng, rồi nhờ Tôn Bà làm mối. Tử Giám cũng sai bà Trịnh đến nhà Tử Khai để nói buông vào. Tử Khai mừng rỡ bằng lòng, chọn ngày lành tháng tốt để đưa sính lễ. Năm ấy y 15 tuổi, 16 tuổi Yến Thuật thi tú tài, 17 tuổi làm lễ thành hôn. Họ sống với nhau rất là hạnh phúc. Một hôm Yến Thuật ngồi đọc sách trong thư phòng, thấy bà già Trịnh cầm tới ba tờ giấy nói rằng: cô nhà bảo cậu giỏi tập hợp những câu trong tứ thư thành một bài văn, lại hay ra câu đối cho người khác. Nay mấy câu trong tứ thư xin cậu hãy đoán, và một câu đối xin cậu hãy đối lại. Yến Thuật đón nhận ba tờ giấy mở ra xem, thấy tờ thứ nhất viết một bế đối: Khổng Tử trị quốc cân nhắc bốn đời ngu hạ ân chu. Yến Thuật nhìn qua không cần suy nghĩ, cầm bút viết ngay: cơ công làm việc gồm cả ba vương Vũ Thang Văn Vũ. Đối xong, xem đến tờ thứ hai thì lại là sáu câu tứ thư ẩn chứa sáu nhân vật cổ xưa. Yến Thuật đều đoán hết được mọi câu. Dưới mỗi câu lại ghi chú họ tên từng nhân vật. Người sai kẻ sĩ trong thiên hạ muốn làm vua trong triều, Lai Tuấn Thần, Vũ Vương đánh trụ Chu Hưng, con cháu đời sau tất có làm vua, Thái Công Vọng, Thái Giáp Hất Đổ Canh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, quan hệ bạn bè, điều thứ năm trong Ngũ Luân. Yến Thuật đáng xong rồi nói: sáu câu đố này đều hay, câu cuối cùng thì cũng rất là sát hợp. Nói xong đem đến tờ giấy thứ ba, thấy trong đó viết: quốc sĩ vô song, tìm một câu trong tứ thư. Yến Thuật đoán không ra, đang lúc cứ đi đi lại lại ngẫm nghĩ thì bà Trịnh đem hai tờ giấy vào hỏi Thụy Nương. Lát sau trở ra nói rằng: cô nhà nói hai tờ giấy trước cậu đã đoán đúng rồi, thì câu này có khó gì đâu, chỉ cần nghĩ rằng câu này ai nói và nói về người nào là sẽ hiểu ngay. Yến Thuật bừng tỉnh hiểu ra ngay rồi nói: quốc sĩ vô song là câu Tiêu Hà nói về Hàn Tín. Đúng là tứ thư có câu Hà nói tính, ta đã đoán đúng. Yến Thuật cầm bút viết xong, đưa cho bà Trịnh mang vào cho Thụy Nương, rồi theo luôn bà vào trong phòng. Hai người gặp nhau, Yến Thuật cứ tấm tắc khen ngợi tài trí của nàng. Thụy Nương cũng rất vui vì sự mẫn tiệp của chàng. Đúng là đôi lứa xứng đôi phượng nói hoàng, gái này trai ấy quả ngang hàng, chồng vợ coi nhau như bè bạn, quốc sĩ ngày nay được cả hai. Từ đó bài văn Yến Thuật làm thường đưa cho Thụy Nương bình phẩm, nàng bình phẩm khá xác đáng. Yến Thuật rất là khâm phục, coi nàng như một người thầy và cũng là một người bạn. Năm 18 tuổi Yến Thuật thi hương, khi trở về viết lại ba bài thi đưa cho Tử Giám xem. Tử Giám khen ngợi cho rằng nhất định sẽ thi đỗ. Nhưng khi Thụy Nương xem thì nàng bảo: ba bài đều hay, song phần kết của bài thứ ba có một câu rất là nguy hiểm, e rằng sẽ không ổn. Đến khi yết bản, Yến Thuật đổ thứ 127. Vốn bài văn của Yến Thuật, quan sơ khảo thấy câu kết trong bài thứ ba rất là nghịch mắt nên xếp vào cuối cùng. Không ngờ quan chủ khảo xem câu ấy thì gạch đi, không cho đổ. Bỗng thấy có người dằn lấy bút rồi nói văng vẳng bên tai: nhà ngươi nay có truyền thống nhân hậu hiếu đễ, không thể đánh trượt được. Quan chủ khảo kinh ngạc rồi cho đổ. Hôm ấy Yến Thuật đến tạ ơn quan sơ khảo và quan chủ khảo, mới được nghe kể lại cái chuyện này. Thấy cha mẹ làm điều thiện thì mình mới được thi đỗ. Yến Thuật vô cùng cảm động và càng khâm phục tài thẩm định văn chương của Thụy Nương. Đúng là mắt xanh thẩm văn phục tài vợ, từ tâm tích đức quả nhờ cha. Yến Thuật đổ, họ hàng thân thích cứ tấp nập đến chúc mừng. Mừng quá, Tử Khai uống nhiều rượu nên phát bệnh hen. Yến Thuật sớm chiều cứ bên cha hầu hạ thuốc thang, song niềm vui khiến bệnh Tử Khai thuyên giảm. Thấy Yến Thuật lo lắng cho bệnh tình của mình, không muốn đi thi, Tử Khai đành phải thúc giục buộc Yến Thuật phải đi đến kinh mà thi. Không ngờ sau khi đi, bệnh tình Tử Khai lại ngày một trầm trọng. Thúy Nương vội viết thư cho Yến Thuật rằng: công danh là việc nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ mới là việc lớn. Rồi sai người gọi Yến Thuật về gấp. Song không ngờ người nhà đuổi theo gần kịp thì bị ốm giữa đường không đi được nữa. Khi khỏi bệnh tới quán trọ tại kinh đô thì đã là 15 tháng 2. Yến Thuật đã thi xong thì mới nhận được thư của vợ. Không chờ yết bản, Yến Thuật đi suốt ngày đêm về tới nhà, đã thấy gián báo thi đỗ tiến sĩ. Tử Khai bỗng nhiên khỏi bệnh, nếu trời không làm người nhà ốm giữa đường thì Yến Thuật sẽ không đỗ được tiến sĩ. Quả là từ tâm phải dốc lòng, đạo trời chẳng chút sai. Khi Yến Ngào hỏi con gái nhà họ Vũ cho con, vợ là Phương Thị lấy ra 60 lạng bạc tốt của riêng mình làm lễ vật. Sau khi Quỳnh Cơ chết, Yến Ngào đòi lại, Phương Thị muốn giữ lại làm của riêng, Yến Ngào không cho. Thấy Phương Thị cứ nằng nặc đòi lại, Yến Ngao bèn đổi bạc đồng đưa cho Phương Thị. Phương Thị không biết, tưởng là bạc thật, sợ Kỳ Lan lấy trộm để đi đánh bạc, Phương Thị cất kỹ vào trong hòm. Kỳ Lan biết số bạc đó là bạc giả, bạc thật thì cha giữ, giấu ở nền nhà trong phòng học. Kỳ Lan lại nghĩ ra một kế, nhân lúc mẹ vắng nhà thì lấy trộm bạc giả, đánh tráo lấy cái số bạc thật mà cha đem giấu, đem đi đánh bạc. Phương Thị không thấy tiền, biết ngay là con mình lấy, nhưng vì quá yêu con không dám nói ra, sợ nói ra sẽ làm cho Yến Ngao tức giận, nên cứ đành ngậm đắng nuốt cay. Sau một thời gian đánh bạc, Yến Ngao nợ tới 50 lạng. Huyện đưa giấy đốc thúc, công sai đưa giấy đòi tiền lệ phí. Yến Ngao không chịu đưa, công sai lại đòi phải trả số tiền nợ ngay lập tức. Không còn cách nào, Yến Ngao đành phải đem 60 lạng bạc ra mà dùng. Mãi tới gần tới hôm ấy, công sai cứ ngồi lì thúc bách, Yến Ngao đành phải vào phòng học để lấy, vội vã trả hết, chỉ còn lại một ít mang bên mình để chi tiêu. Sau đó cùng theo công sai lên huyện để nộp. Hắn không biết số tiền ấy đã bị Kỳ Lan đánh tráo. Lúc đầu là để lừa vợ, nên số tiền ấy không khác gì tiền thật. Song nay đang lúc vội vàng, không biết đã bị đánh tráo, nên đem số tiền đó nộp cho quan. Quan thu tiền phát hiện ra đó là bạc giả, đưa chuyện này lên bẩm cho tri huyện. Tri huyện xem thì đúng là bạc giả, ông đùng đùng nổi giận, quát thét lính lôi Yến Ngao ra mà đánh. Thấy gói bạc trong người hắn lôi ra, tri huyện cầm lấy xem thì cũng là bạc giả, càng khiến ông như lửa đổ thêm dầu. Những công sai về thúc nợ đang tức vì Yến Ngao không trả tiền lệ phí, bèn quỳ xuống bẩm thư rằng: tên Yến Ngao này quen dùng tiền đồng, người ta đều gọi hắn là Yến Lẫn Đồng. Thấy thế, tri huyện chỉ vào mặt Yến Ngao mắng chửi thầm tệ, rồi hạ lệnh đánh Yến Ngao 20 gậy, giam vào trong ngục. Ở nhà biết được tin chồng, Phương Thị rất lo sợ, vội sai người đến sòng bạc để báo cho Kỳ Lan biết. Kỳ Lan thấy mình đã hại cha, sợ sau này cha hỏi tội, bèn trốn đi không về nhà nữa. Yến Ngao trong tù không thấy con đến thăm, lại biết quan huyện cho mình coi thường vua, khép vào trọng tội. Hắn cuốn lên viết thư bảo người nhà bán gấp ruộng vườn để lấy bạc chi dùng. Gia sản Yến Ngao cũng thuộc loại bình thường, vì cha con đều cờ bạc nên gia đình ngày càng sa sút. Lần này phạm tội nên phải bán hết ruộng vườn. Thạch Chính Tông bắt chẹt mua với một giá rẻ mạt. Thạch Chính Tông nói: ruộng vườn, nhà cửa và tài sản trong nhà đều mua bằng tiền của nhà họ Thạch, bây giờ thì phải trả lại cho họ Thạch mà thôi. Khi giao tiền xong, Thạch Chính Tông buộc Phương Thị phải đi ra khỏi nhà. Phương Thị đành xin người chủ mới, khi nào chồng về rồi mới dọn nhà. Lúc ấy kẻ ăn người ở đã bỏ đi hết, Phương Thị đành cầm tiền đến nhà giam, một là để thăm chồng, hai là sợ chồng đòi 60 lạng bạc mà mình cất giữ, nhân đó nói rõ số bạc ấy đã mất. Thấy vợ đến, Yến Ngao hỏi: Kỳ Lan đâu? Từ hôm ông bị bắt, Phương Thị nói, không thấy nó trở về. Yến Ngao dậm chân quát thét: thằng xúc sanh ấy chắc nó đi rồi, ta cần phải hỏi nó. Số bạc tốt ta đã cất đi, sao bây giờ lại thành bạc giả? Nhất định là cái thằng súc sinh đó, nó đã cưỡng đi rồi, nó đã hại ta. Ông giấu tiền đó ở đâu? Phương Thị nói, làm sao mà Kỳ Lan nó lấy được? Bà không biết, số bạc ta giấu ở nền nhà lớp học hoàn toàn là bạc tốt. Yến Ngao nói, tại sao bây giờ trở thành tiền đồng? Thằng súc sinh ấy, nó không đổi thì ai đổi? Chưa hẳn là nó lấy, Phương Thị nói, ông đừng có đổ oan cho nó. Chỉ có điều 60 lạng bạc tôi giữ bị nó lấy đi rồi, nếu còn tôi sẽ đưa cho ông chi dùng. 60 lạng bạc của bà nó lấy mất từ bao giờ? Yến Ngao hỏi. Nó cũng chẳng thèm hỏi tôi, Phương Thị nói, cũng không biết nó lấy từ bao giờ. Tôi sợ ông giận dữ nên không dám nói ra. Yến Ngao nghe xong giận chân thét lên, Thôi đúng rồi, số tiền ấy là tiền giả, tôi đã lừa bà, không ngờ bây giờ nó lại lấy lừa lại tôi. Thấy vậy Phương Thị trách chồng, sao lúc ấy ông lại lừa tôi? Đã biết mất, sao không bảo tôi lại, còn bao che cho nó? Yến Ngào lại trách vợ, nếu nói ngay tôi đều ra ra thì không đến nỗi phải chịu tai vạ. Hai vợ chồng cứ trách móc lẫn nhau mãi. Đúng là lúc đầu tôi lừa vợ, sau đó con lừa tôi. Họ bảo tôi lừa quan, nào ngờ tôi lừa tôi. Phương Thị giao tiền bán gia sản cho Yến Ngao rồi ra khỏi nhà giam. Trên đường về nhà trời lắp sắp mưa, đường trơn như đổ mỡ. Phương Thị cố qua chiếc cầu đá, đi không quen cầu trơn nên trượt chân lăn tõm xuống nước. Người qua đường trông thấy vội vã kêu cứu, khi vớt lên được thì đã chết. Đúng là chết vì nước có thể cứu được, chết vì tình không sao cứu được. Người nào mà đắm đuối vì tình, không chết vì nước thì cũng chết vì tình. Phương Thị chết, người làng mua quan tài để thiêu xác. Yến Ngào biết vợ chết, nhà cửa thì tan nát, đau thương quá rồi sinh bệnh. Có bạc của Yến Ngao đút lót, được quan huyện tha. Song Yến Ngao đang ốm lại không có nhà cửa, đành tới chùa Thanh Liên xin ở tạm. Nghĩ tới tình xưa, hòa thượng Liễu Duyên cho Yến Ngao ở tạm trong chùa để chữa bệnh. Yến Ngao lúc đó không còn một xu, chỉ còn lại một cái chuỗi ngọc trắng dùng để niệm Phật hàng ngày. Chuỗi ngọc trước đây Yến Ngao cũng đã dùng bạc giả để đánh lừa. Hắn ta rất quý cái chuỗi ngọc nên thường mang trong người. Nay bất đắc dĩ phải giao cho Liễu Duyên để chi phí ăn uống thuốc thang. Thấy đây là vật Yến Ngao yêu quý, Liễu Duyên từ chối không dám nhận. Mấy hôm sau bệnh tình Yến Ngao ngày càng trầm trọng, không sao chữa trị được nữa, đã trút hơi thở cuối cùng. Vốn là khi Yến Ngao lâm sự, đúng vào lúc Yến Thuật tới kinh đô dự thi. Tử Khai ốm nặng nên không biết tin Yến Ngao chết. Lúc đó bệnh tình Tử Khai đã thuyên giảm. Nghe thấy tin nghĩ đến tình họ hàng nên Tử Khai đã sai người mua quan tài, áo liệm tới chùa để khâm liệm. Trước khi liệm, Liễu Duyên bỏ chuỗi bạch ngọc vào trong quan tài, liệm xong chôn tại khu đất ở phía sau chùa. Chôn Yến Ngao được ba hôm thì thấy Kỳ Lan đến chùa gặp hòa thượng Liễu Duyên. Hắn nói là ngẫu nhiên phải đi xa, nay nghe tin cha chết, linh cữu thì chôn ở nơi đây nên xin hòa thượng dẫn đi làm lễ. Liễu Duyên dẫn hắn ra sau chùa. Kỳ Lan hướng vào linh cữu cha khóc lóc vái lại. Liễu Duyên giữ Kỳ Lan ở lại ăn cơm chay, rồi kể chuyện Yến Ngao đã chết như thế nào. Nhân đó khuyên Kỳ Lan hãy nghĩ lại mà sửa chữa lỗi lầm. Kỳ Lan rơm rớm nước mắt, hứa sẽ thực hiện lời khuyên của hòa thượng. Kỳ Lan lại hỏi việc phụ thân đã nhập quan như thế nào. Liễu Duyên kể lại tỉ mỉ cho hắn nghe. Kỳ Lan nhớ như in những lời của Liễu Duyên nói. Đến tối, hắn chỉ nói là muốn đến chỗ Tự Khai để cảm ơn, rồi từ biệt ra đi. Đêm ấy vào canh tư, Liễu Duyên nghe thấy có tiếng chó sủa ở phía sau chùa. Sáng hôm sau ra xem thì thấy thi thể Yến Ngao vứt bừa trên mặt đất, quan tài cũng không thấy nữa. Hai con chó vàng đang tranh nhau cắn xé cái chiếc đùi. Liễu Duyên cảm thấy kinh sợ, vội vàng gọi đồ đệ lấy chiếc chiếu đắp lại, rồi sai người tới báo cho Tử Khai hay. Tử Khai vô cùng kinh hãi, cho ngay người nhà tới thăm điều tra cho bằng được kẻ nào đã lấy cắp quan tài, giải lên quan để hành quyết. Song trong lúc vội vã vẫn chưa có điều tra ra. Đến qua trưa thấy mấy người công sai trói ba tên giải sau chùa. Họ kiểm tra việc bọn chúng đã bật nắp quan tài, lôi thi thể ra ngoài để lấy quan tài như thế nào. Một trong số đó lại có Kỳ Lan. Vốn Kỳ Lan có hai gã bạn cờ bạc rất là thân thiết, là Đảng Oai Đầu biệt hiệu, là Đảng Bách Lão và Đầu Ai Tử. Biệt hiệu là Đầu Không Thản. Bà tên thua bạc không còn một đồng để trả. Không còn cách nào, Kỳ Lan lại nghĩ tới cha. Tuy đã chết xong còn có thể có chút của cải để lại chùa Thanh Liên, rồi vờ đến đó thăm viếng linh cũ cha để dò la. Khi hỏi kỹ Liễu Duyên, biết cha chẳng còn cái gì, chỉ còn lại có một chuỗi ngọc trắng đã bỏ vào trong quan tài. Thời ấy ngọc rất đắt, hắn bèn nảy ra ý định hết sức vô đạo đức cùng với Đẩu Đảng. Nhân lúc đêm khuya, họ lẻn vào sau chùa để đào quan tài lên, lấy trộm sau chuỗi ngọc. Hai tên Đẩu Đảng lại còn bất lương hơn, là chúng thấy chiếc quan tài gỗ còn tốt nên đã nổi máu tham, lôi xác chết ra. Ngày đêm ấy cùng với Kỳ Lan khiêng cái quan tài đến một trấn gần đó mà bán, xong bị người địa phương biết đây là quan tài đã chôn người rồi, bị chúng nó đào trộm nên lập tức bắt ngay cái bọn này giải đến ti tuần tra tại địa phương. Lính tuần tra khảo ba tên, chúng nó đành phải khai rõ sự thật. Rồi sau đó họ báo lên huyện, áp giải chúng tới hiện trường khám xét. Đây cũng là sự báo ứng đầu tiên việc Yến Ngao đã để lộ quan tài cha mẹ trước đây. Tuần kiểm giải ba tên lên huyện, tri huyện thẩm tra lại thấy đúng như sự thật. Theo luật định tội, Kỳ Lan bật nắp quan tài vứt thi thể cha là kẻ đạo nghịch vô đạo, tội nặng gấp ba so với kẻ khác bật nắp quan tài. Hai tên Đẩu Đảng cũng phải chịu cảnh tử hình. Yến Tử Khai sai người đi mua quan tài khác, thu dọn nắm xương tàn của Yến Ngao, khâm liệm lại như cũ. Yến Thuật về tới nhà biết được việc này, anh vô cùng ngán ngẩm. Nỗi oan nghiệt do Kỳ Lan gây nên, Yến Thuật cũng không cứu nổi, chỉ đành im lặng. Yến Thuật đem linh cữu vợ chồng của Yến Mộ Vân về chôn vào chỗ đất trống của phần mộ họ tộc, để họ khỏi bị vứt dập dụi trên đống đá lổn nhổn. Nghe thấy cha bị ốm, Yến Thuật vội vã về nhà, không kịp thi đình. Nào ngờ năm ấy hoàng đế chính thức ngự giá tuần du, kỳ thi đình được vua hoãn tới tháng 9. Yến Thuật thi đình đổ tam giáp, được bổ nhiệm tri châu, sau 3 năm lại được cất nhắc về nhận chức tại kinh đô. Cha mẹ vợ đều được thụ phong. Yến Thuật đón người bác là Tử Giám về kinh cùng hưởng vinh hoa phú quý. Năm ấy Thụy Nương sinh được người con trai thông minh xinh đẹp, đó là kiếp sau của Vũ Quỳnh Cơ. Vốn là vì gả bừa cháu gái của mình nên đã dẫn đến cái chết của Quỳnh Cơ. Điều đó khiến cho Phương Thị, vợ của Vũ Long Môn, vô cùng hối hận. Không đầy một năm thì ngã bệnh chết. Long Môn thấy vợ chết lại không có con cái, bèn cắt tóc đi tu tại gia, hằng ngày cứ niệm kinh lễ Phật, cúng bái người vợ và đứa cháu đã qua đời. Vào một đêm, Vũ Long Môn nằm mơ thấy Quỳnh Cơ nói với mình rằng: ta vốn là thị nữ ở Giao Trì, ngẫu nhiên bị giáng thế, nay được về lại cõi tiên, không phải là nơi trần thế nữa. Song nghĩ tới vợ chồng Yến Thuật thường làm thơ khóc thương ta, ta vẫn còn vương vấn nơi trần thế. Hôm nay ta sẽ thác sinh làm đứa con trai trong nhà ấy, sau này sẽ được vinh qua phú quý. Long Môn tỉnh dậy, nhớ lời báo mộng, chú ý thăm dò. Sau đó mấy hôm, quả nhiên nghe thấy Yến Thuật đang nhận chức tại kinh đô, đã sinh ra một đứa con trai. Đúng là con hiếu đương nhiên có cháu ngoan, người tiên trở lại cõi trần gian. Yến Ngào chết không có chỗ chôn, chỉ vì hắn đã tán tận lương tâm. Yến Tử Khai thì con cháu vinh hoa phú quý đều do ông nhân ái hiếu để. Tôi cũng rất mong mọi người chúng ta phải sống nhân ái hiếu để làm gương cho con cháu. Ấy là dạy bảo con cháu vậy.